Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Hợp lý hợp pháp, phân bánh gato. Hát đi nhìn giam giữ tịch thu mục lục, trong này bao quát đại đa số thế chiến thứ hai tham dự chống đỡ quân Nhật quân công Nhật Bản xí nghiệp, Mitsubishi trùng công. Năm 1937 đến 1945, năm trong lúc Mitsubishi là quân Nhật to lớn nhất, quân công sinh sản thương một trong, sinh sản 8 chiếc hàng không mẫu hạm, 30 chiếc loại cỡ lớn chiến liệt quân hạm, còn có lượng lớn máy bay, xe tăng, đại pháo, bom các loại. Sau đệ nhị thế chiến sở hữu xưởng quân sự bị nước Mỹ niêm phong giam giữ, bao quát phụ thuộc xưởng Mitsubishi, tập đoàn tài chính Mitsubishi Corporation cũng bị tách ra. Công nghiệp nặng Kawasaki. Thế chiến thứ hai trong lúc cai công ty vì là Nhật Bản quân đội cung cấp phi yến máy bay chiến đấu. 5 thức máy bay chiến đấu, 1 thức máy bay vận chuyển. Còn kiến tạo Haruna, hào thiết giáp hạm, Kaga, hào tàu sân bay. Đồng thời còn sinh sản gắn máy xe quân đội, đường sắt đầu máy, đường sắt thiết bị các loại, buông xuống thiết bị điện. 1936 năm đến 1945, năm trong lúc vì là quân Nhật sinh sản lượng lớn máy bay chiến đấu, hàng không bom, thông tin thiết bị, sơn pháo, đông chi. Năm 1939 đến 1945, năm vì là quân Nhật sinh sản 97-95 cỡ trung xe tăng, hạng nặng súng máy, các loại sơn pháo, Fuji Heavy Industry. Thế chiến thứ hai trong lúc tổng cộng sinh sản các loại quân dụng máy bay 20.000, còn lại giá chiếm chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản quân dụng máy bay tổng sản lượng 1/3. Yamaha, nguyên bản là nhạc khí xã, trong lúc chiến tranh sinh sản lượng lớn máy bay linh kiện, bộ phận nhà xưởng bị giam giữ tịch thu. Nikon, chủ yếu sinh sản quang học thiết bị. Thế chiến thứ hai trong lúc quân Nhật sở hữu quân dụng kính viễn vọng, nhắm vào nghi, đo khoảng cách nghi, hàng không máy chụp hình, kính tiềm vọng đều do Nikon cung cấp. NEC, thế chiến thứ hai trong lúc cùng trụ bạn bè thiết bị điện đồng thời, cộng đồng vì là quân Nhật sinh sản radar, điện thoại vô tuyến, bóng điện tử chờ điện tử cùng chất bán dẫn thiết bị. Nissan, thế chiến thứ hai trong lúc sinh sản lượng lớn quân dụng ô tô xe tải. Isuzu, thế chiến thứ hai trong lúc vì là quân Nhật cung cấp xe bọc thép, dẫn dắt xe, quân dụng xe tải chờ quân dụng xe cộ. Nakajima, thế chiến thứ hai trong lúc Nhật Bản quân dụng máy bay chiến đấu cung cấp thương, cùng Mitsubishi, Fuji thế ba chân vạc, bởi vì thuần quân công xí nghiệp. Sau khi chiến tranh kết thúc bị hoàn toàn niêm phong tịch thu. Hitachi, trong lúc chiến tranh Hitachi chế tác sinh sản quân hạm, xe tăng, động cơ quân dụng máy bay động cơ cùng hán linh kiện, bộ phận nhà xưởng bị niêm phong. Hino, sinh sản kamikaze, máy bay động cơ xí nghiệp. Ngoài ra còn vì hán xí nghiệp cung cấp xe tăng, xe bọc thép, quân dụng xe tải, dẫn dắt xe chở trang bị quân dụng linh kiện. Tham dự sinh sản quân công sản phẩm nhà xưởng toàn bộ bị niêm phong tịch thu. Ngoài ra còn có sinh sản viên đạn, hóa chất, hậu cần vật tư quân công xí nghiệp. Tổng số ở 300 nhà khoảng trường. Trái phải, Hát Đi Tâm nói, dù cho chỉ đem này 300 nhà ăn, cũng đủ 7 tập đoàn tài chính lớn ăn no nê. Hắn thành tựu kinh tế đặc sứ. Chính phủ giao cho hắn xử lý những xí nghiệp này quyền lợi. Hát Đi nhất định phải đầy đủ lợi dụng, có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực. Năm đó xem kháng Nhật thần kịch thời điểm, rất nhiều người nói, nếu là có bản lĩnh, nhất định mạnh mẽ dằn vặt người Nhật Bản. Hiện tại nếu chính mình có cơ hội này, làm sao có khả năng buông tha. Đừng tưởng rằng kháng Nhật thần kịch vô dụng, thực là một loại rất tốt tuyên truyền phương thức. Tối thiểu có thể ở mọi người trong lòng lưu lại đối với người xâm lược cừu hận, không quên lịch sử cùng đau xót. Rốt cục đến lão tử dằn vặt ngươi thời điểm, đừng trách ta không ôn nhu. Xuống chút nữa xem, vật liệu giới thiệu hiện tại Nhật Bản loại cỡ lớn xí nghiệp hiện trạng. bao quát ngân hàng, thương mại, trùng công, máy nước, bia xưởng, xưởng pha lê, nhà máy thép, dầu mỏ hóa chất, ô tô, bất động sản, chất bán dẫn, thông tin, chữa bệnh xí nghiệp, dệt xí nghiệp, thực phẩm xí nghiệp vân vân. Tổng số có hơn 600 nhà. Nước Mỹ chiếm lĩnh Nhật Bản sau. Đối với Nhật Bản tương đương cảnh giác. Đối với Nhật Bản kinh tế thi hành chính sách lấy áp chế suy yếu làm chủ. Giải tán Nhật Bản tài phiệt. Phân cách xí nghiệp lớn. Trước đây tập đoàn tài chính lớn hiện tại toàn bộ bị tách ra. Hơn nữa nghiêm ngặt khống chế tài chính cùng ngoại thương. Ở sau trận chiến thời gian mấy năm bên trong. Trở đi hơn 4 vạn đài cơ khí thiết bị. Phân tán ở Trung Quốc cùng Đông Nam Á quốc gia. Nhật nội kinh tế nằm ở tan vỡ biên giới. Nhà xưởng nằm ở giữa đình công trạng thái. Năm ngoái một năm Nhật Bản sở hữu xí nghiệp sản trị chỉ có mấy chục triệu đô la Mỹ. Còn không bằng nước Mỹ một xí nghiệp sản trị. Nhưng từ danh sách bên trong, HD nhìn thấy nhưng là Nhật Bản vẫn như cũ chất chứa gốc gác. Chỉ cần cho hắn một hơi, những xí nghiệp này sẽ rất nhanh cho tàn lại cháy phát triển lên. HD cầm danh sách nhìn dòng dã một ngày, cũng suy tư một ngày. Sau đó gọi điện thoại triệu tập hắn tập đoàn tài chính người. Chuẩn bị tổ chức lần thứ nhất đoàn khảo sát hội nghị. Sau một ngày, các tập đoàn tài chính tuyển ra đến tham dự Nhật Bản đầu tư người phụ trách lục tục đi đến Los Angeles, ngay ở HD Beverly Hills trang viên. Mọi người lại lần gặp gỡ. HD cũng đem Andy kêu lại đây. HD liếc mắt nhìn đang ngồi mười mấy người. Cười nói, chư vị nên đều bắt được Nhật Bản xí nghiệp danh sách đi. Sau khi xem có cảm tưởng gì? Morgan Stanley phó tổng tài nói. Hiện tại Nhật Bản tài chính rất yếu đuối. Tài chính không tiền, ngân hàng không tiền, dân chúng không tiền. Ta cảm thấy đến đây là chúng ta hấp thu bọn họ nghề ngân hàng cùng tài sản cơ hội tốt. Ngân hàng, ra ánh mắt không như người thường. Có người sẽ cảm thấy nơi này không tiền ta làm sao kiếm tiền. Có thể ngân hàng ra nhưng nhìn thấy. Hiện tại bọn họ thiếu tiền. Chính là cho vay cùng thu mua tài sản thời cơ tốt. Rockefeller phó tổng tài nói, Nhật Bản dây chuyền công nghiệp đều rất hoàn bị. Thực từ Minh Trì Duy Tân đến hiện tại, Nhật Bản vẫn đang học tập châu Âu. Công nghiệp phát triển cấp tốc. Hơn nữa bọn họ đã trưởng thành công nhân công nghiệp quần. Công nhân tiền lương lẫn nhau so sánh nước Mỹ phi thường giá rẻ. Tiền lương chỉ tương đương với nước Mỹ 1/4, 1/5. Phi thường thích hợp làm sản nghiệp nhà xưởng. Người khác cũng phát biểu từng người cái nhìn. Đều nhìn thấy có thể kiếm tiền điểm. HD nói. Ta tên chư vị tới. Chính là muốn ở đi Nhật Bản trước. Thương lượng ra một cái phương án hành động đi ra. Lấy đạt đến lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Mọi người nghe được HD lời nói. Trên mặt lộ ra ý cười. Bọn họ là nhà tư bản. Thích nhất sự chính là kiếm tiền. Lợi ích sử dụng tốt nhất quả thực quá phù hợp khẩu vị của bọn họ. HD tiên sinh có ý kiến gì mời nói. Ngài nhưng là lần này đoàn đại biểu thủ lĩnh. Có người cười nói, HD cười cợt, ngày hôm nay ta chủ yếu tán gẫu chính là, bị quân Mỹ giam giữ đám kia Nhật Bản quân công xí nghiệp. Đám kia xí nghiệp tổng cộng có 300 nhà khoảng chừng. Trái phải, ở thời chiến bọn họ vì là quân Nhật cung cấp lượng lớn quân dụng sản phẩm. Bị quân đội chiếm lĩnh sau những xí nghiệp này bị niêm phong. Ta đã từng hỏi Johnson Tổng thống. Johnson Tổng thống sáng tỏ cho thấy. Những xí nghiệp này ở kinh tế chỉ đạo đoàn phạm vi quản hạt bên trong. Ta kiểm tra một hồi. Những xí nghiệp này bao quát loại cũng rất nhiều. Cano cỡ lớn sinh sản xí nghiệp thì có 8 nhà. Máy bay chế tạo xí nghiệp 4 nhà. Ô tô sinh sản xí nghiệp có 5 nhà. Linh kiện đồng bộ xí nghiệp mấy chục nhà. Còn có hắn xí nghiệp. Tổng số hơn 300 nhà. Những xí nghiệp này bên trong. Có chút nhà xưởng thiết bị đã bị phá đi. Thành tựu bồi thường vận đến Trung Quốc cùng Đông Nam Á có chút quốc gia. Có chút bộ phận vẫn không có hóa giải. Thực cơ khí thiết bị còn nói được. Bọn họ đất nhà xưởng cũng không có di chuyển. Vậy cũng là một bút không nhỏ tài sản. Ta có một ý nghĩ. Đại gia nếu như có hứng thú. chúng ta liền ở ngay đây thương lượng một chút những xí nghiệp này xử lý như thế nào. Đang ngồi, những người này đều là kinh nghiệm lâu năm thương trường tay già đời. Tự nhiên biết những này tài sản tuyệt đối là có giá trị. Đương nhiên, còn phải xem giá cả. Rockefeller phó tổng tài hỏi, có khả năng những hàng kia đã bị phá rách rách dưới dưới. Không biết những này tài sản làm sao định giá HD tiên sinh. HD than buông tay, ta cũng không biết làm sao định giá. Những người tài sản, nghiêm chỉnh mà nói đã không thuộc về Nhật Bản, mà là nước Mỹ niêm phong vật phẩm. Bán bao nhiêu tiền quy nước Mỹ định đoạt. Ý nghĩ của ta là, chúng ta ở đây, cho mỗi một chỗ sản nghiệp tính toán ra một cái, hợp lý, giá cả. Để Tổng thống cùng quốc sẽ thông qua cái giá này, sau đó đem bọn họ bán cho chúng ta. Như vậy chúng ta là có thể, hợp pháp, được bọn họ. HD đem, hợp lý, hợp pháp, hai cái từ cắn. Phi thường nặng, đang ngồi đều là cáo già. Lập tức rõ ràng HD ý tứ. Trên mặt đều lộ ra ý cười. HD tiếp tục nói. Chờ định ra giá cả sau. Chúng ta ở cùng nhau thương nghị dưới ai mua những người xí nghiệp. Các nước sẽ thông qua giá cả. Trực tiếp hoàn thành mua. Chư vị cảm thấy đến làm sao? Ta cảm thấy đến HD tiên sinh ý đồ này tốt vô cùng. Texas tập đoàn tài chính đại biểu lớn tiếng nói. Ta chống đỡ HD tiên sinh ý kiến. Cleveland tập đoàn tài chính đại biểu biểu thị đồng ý. Chính mình định giá chính mình mua. Lại làm vận động viên lại làm trọng tài. Hắn đây mẹ không kiếm tiền mới là lạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.